Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, chương 157, hầu tử mời đến cứu binh. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt danh chắc, thần túc liệt trương. Hạ qua đông đến, mù thu thu hoạch, mùa đông ẩn tàng. Nhuận dư thành tuế, lật lữ điều dương. Chấm ngoặc kép, hy thúc tại trên thẻ trúc viết xuống vân tái lần trước tế tự văn. Mặc dù vân tái tự xưng là hắn một cái kỳ quái bằng hữu nói cho hắn biết. Nhưng là hy thúc hay là có thể nhìn ra. Cái này đoán chừng chính là chính vân tái ghi. Chỉ là cái này tế tự văn. Dường như không có kết thúc. Chỉ là ghi đến điểu quan nhân hoàng. Liền kết thúc. Long sư hỏa đế. Điểu quan nhân hoàng. Long sư chính là Phục Hy thị. Phục Hy thị lấy rồng làm quan. Mà lại kỷ niên. Nhận ngũ long thị chi trạch. Hỏa đế nhưng là viêm đế thần nông thị. Năm đó viêm đế thị hệ thay thế Phục Hy thị hệ lúc. Để tỏ lòng chính thống. Thần nông đã từng tự xưng hỏa đế liên sơn thị. Liên sơn dịch chính là Phục Hy sở tác. Mà điểu quan là thiếu hạo thị. Thiếu hạo lấy chim làm quan. Thế nhưng cái này người hoàng. Là gọi chung sao. Là chỉ hôm nay hoàng đế chi thế. Hy thúc tại bên trong thấy được rất nhiều thứ. Thí dụ như côn lôn chi ngọc. Lệ thủy chi kim. Cự khuyết chi kiếm, dạ quang chi châu, những này rõ ràng là bảo vật tên. Thế nhưng cho dù là hy thúc, cũng chỉ là nghe qua một nửa mà thôi. Côn Luân Ngọc tại Tây Vương Mẫu Thị, dạ quang châu thần nông thị từng có vật này. Thế nhưng lệ thủy chi kim, cự khuyết chi kiếm, lại không biết ở nơi nào. Chấm ngoặc kép, hy thúc viết viết, bỗng nhiên lại bật cười. Đây đều là nơi nào đến lời đồn đi. Bất quá có lẽ, cũng hẳn là có những bảo vật này, chỉ là giấu đi quá sâu, quá xa, tại Sơn Hải bên trong không vì người nhìn thấy mà thôi. Bản này tế tự văn, hắn cũng chuẩn bị mang về Trung Nguyên, để cho đế nhìn một chút. Đương nhiên, nếu như có thể viết tiếp mà nói, nhất định là có thể viết tiếp. Hy thúc lần này trở lại Trung Nguyên, phải làm sự tình rất nhiều, trong đó một cái đại động tác. Chính là lần này tới đến Xích Phương Thị sau đó, lại trở về Trung Nguyên, hy vọng để cho đế có thể đem vân tái xếp vào khảo sát người trẻ tuổi một trong. Cũng chính là tiến cử, nhưng Hy Hòa Thị là bốn người, chính mình một người tiến cử, càng không sánh được thân là Tứ Nhạc Thị phóng tề, mà lại không biết đế. Đối với cái kia được đặt tên là Trọng Hoa Thiếu Niên khảo sát, đã tiến hành đến một bước nào rồi? Chỉ mong ta trở về không nên quá muộn đi. Chấm ngoặc kép, hy thúc là nghĩ như vậy. Nhưng lại chính mình lắc đầu. Thầm nghĩ cái này đoán chừng sẽ không quá nhanh. Đế phóng huân là nghĩ làm theo đế chuyên húc khảo sát đế khốc một dạng. Mà đế khốc thế nhưng là bị khảo sát rất dài thời gian mới bị mang theo tiến nhập trung ương công tác. Thiên Bích Sơn chỗ sâu. Sơn Đô Thần lần trước phát hiện nội gián, sau đó. Liền trong lòng dâng lên một loại ý niệm. Đó chính là địa do thị người tựa hồ có chút không đáng tin cậy. Phải cứu vớt tử tôn. Phá tan Nam Khâu. Tiến quân Nam Đại Hoang. Vẫn là phải lấy chính mình làm chủ. Các ngươi coi là lão tử là ai a? Lão tử thế nhưng là. Đến viện binh a. Đùng. Cùng Sơn Đô Thần tương xứng vài cái cực lớn cái bóng xuất hiện trên Thiên Bích Sơn. Có giống như là hươu. Thân hươu sừng hươu, có giống như là báo, thân báo chảo báo, có thì sinh ra cánh, như đại điểu hùng ưng, nhưng điểm giống nhau đều ở chỗ, bọn chúng đều có bộ dáng tương đồng khắc đầu, ghi, liền đông 500 dặm, viết lộc Ngô Chi Sơn, bên trên không cỏ cây, nhiều kim thạch, đầm càng nước ra chỗ này, mà nam lưu rót tại bàng thủy, nước có thú chỗ này, tên là cổ điêu. Hắn dáng như điêu mà có sừng. Hắn âm thanh như hài nhi thanh âm. Là ăn người. Cổ điêu bầy. Sơn Đô Thần ô ô hô thở. Bô bô cùng đám này dị thú nói rồi một trận. Đại khái ý tứ chính là hợp tác với ta. Hợp không được ăn thiệt thòi, hợp không được mắc lừa. Cái kia Nam Khâu Xích Phương Thị bên trong có một đống tuổi không lớn lắm bé con. Chính là tươi non nhiều chất lỏng niên kỷ. Ăn rồi bọn hắn một hơi bên trên lục trọng núi. Eo không chua chân không đau. khỏe mạnh. Năm nay khúc mắc không thu lễ. Thu lễ chỉ lấy nam khâu người. Xem a, bắc phương cái kia mảnh đồi núi. Kia là nam khâu. Kia là ta mặt trắng sơn đô để cho các ngươi đi đoạt giang sơn. Cổ điêu nhìn nhau. Mặc dù cùng sơn đô thần tới nơi này. Mặc dù là nghe nói có mới mẻ thịt người. Nhưng cổ điêu biểu thị. Các ngươi bộ tộc cũng phải ra chút chỗ tốt. Dị thú cần đồ vật không nhiều. Đại khái bên trên chính là muối. Đương nhiên, cổ điêu cần một chút mới mẻ huyết nhục xem như xuất chiến động lực. Sơn đô thần biểu thị cái này quá dễ dàng. Quặng mỏ bên trong bắt vài cái tuổi còn nhỏ là được. Mấy cái cổ điêu lập tức biểu thị khỉ huynh khách khí. Không nghĩ tới khỉ huynh thế mà hào phóng như vậy. Hôm nào nhất định đến nhiều hơn làm khách. Sơn đô thần cũng là rất hào phóng, biểu thị. Chúng ta đám này ra hòa. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, có ta ăn một miếng ta nhất định nói cho ngươi ở đâu ăn. Chúng ta ai là ai a? Khách khí như vậy không phải. Đây đều là khỉ cùng khác ở giữa cơ bản nhất tín nhiệm a. Sơn đô thần lại là một trận thở dài. Biểu thị nam khâu đám kia ra hòa bắt đi ta tử tôn. Hiện tại ta tử tôn đều đoán chừng đã ra đều bị lột. Cơn giận này tuyệt đối không thể nuốt xuống. Đám này ra hỏa không hiểu được sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. Cái kia lão tử nơi này liền phải cho bọn hắn thật tốt nói một chút. Cổ điêu đồng dạng đối cái gọi là nam khâu huyết thực tràn đầy chờ mong. Đám này ra hỏa hoạt động tại nam phương khu vực. Đồng thời không có phụ thuộc bộ tộc. Dù sao không có cái nào bộ tộc đầu óc có cái hố. Mỗi ngày coi cổ điêu là thần cung cấp. Không có việc gì để nó tại nhà mình ăn anh trẻ nhỏ. Cho nên đám này ra hỏa đồng đẳng với phần tử ngoài vòng luật pháp. Khắp nơi lưu thoán gây án. Sơn đô thần đã ma quyền sát trưởng. Có một ít kìm nén không được trong lòng sao động. Phía trước chịu khổ khó. Lần này liền dạy các ngươi gấp trăm lần trả lại. Lão tử đã từ Nam Hoang mời tới xem thế ưng. Lần này các ngươi đám này ngu xuẩn người Trung Nguyên. Còn có thể ngăn trở lão tử quân đội ư? Sơn đô thần mỗi lần vừa nghĩ tới cái kia chịu lấy gà con. Ăn mặc quần cọc kỳ quái nhân tộc. Lỗ mũi mình liền mơ hồ cảm giác đau đớn. Một quyền kia kém chút đem chính mình xương mũi đều đập nát. Thù này không báo. Lời thề không là khỉ. Sơn đô thần lòng tin tràn đầy mang theo cứu binh về tới bộ tộc bên trong. Mà bộ tộc bên trong tình cảnh bi thảm. Chính là bởi vì vu sư binh khí ném đi. Sơn đô thần tại sau khi hiểu rõ tình huống, lập tức đối với địa do thị càng thêm không yên lòng. Đám này nhược kê, thế mà có thể tại trong tộc chiến lực tất cả tình huống phía dưới bị người đem binh khí trộm đi. Còn nói không có nội gián, chỉ là hôm nay bên trên mưa to còn không có yên tĩnh. Cổ điêu đi tới quặng mỏ, những cái kia đào quáng người bên trong. Cổ điêu thấy được rất nhiều tuổi không lớn lắm thiếu niên. Lập tức mấy tấm khắc mặt vui vẻ ra mặt, theo sát phía sau, chính là kinh khủng mà lại không chút do dự giết chóc âm thanh. Màu hồng thị thiếu niên tận mắt thấy cam bàn thị tộc hài tử bị cổ điêu nắm lên. Theo sau tại bóng đen cùng xích hồng đan sen bên trong. Đứa bé kia nửa người trên cùng nửa người dưới trực tiếp tách rời. Máu tươi bắn tung tóe tại trên tảng đá lớn, hỗn tạp tại trong cho bụi. Màu đen cái bóng vỗ lông vũ, lay động sừng hươu, sắc bén chảo báo xé mở cứng rắn xương sọ. Người ăn dị thú ăn người, cường giả kháng thịnh mà kẻ yếu thấp phục. Cái này, chính là Sơn Hải quy củ. Mạnh được yếu thua, người cùng vạn thú tranh mệnh. Sinh tử nói đến, cao quý cũng không, kỳ thực cũng không bất đồng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.